Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, lòng như cho nguội Tần Doanh Quân. Công tử, yếu đuối mạng che mặt nữ tử trong lòng ngầm giật mình. Cái này áo bào đỏ nữ chân vương là một tên thị nữ. Như không phải chính tay nghe thấy quả thực thiên phương dạ đàm. Cũng may chân vương phu xe phía trước, chân vương thị nữ cũng liền không kỳ quái, nghe tuổi tác cũng không lớn. Hiện đã xuất hiện hai tôn chân vương, trong đó một tôn thực lực tuyệt đối mạnh hơn nàng, nếu không nàng sẽ không cảm nhận được áp lực. Chẳng lẽ lại, yếu đuối mạng che mặt nữ tử trong lòng rung động, suy đoán ra một cái sự thực đáng sợ. Xe trong kiệu là một tôn nửa bước đại năng. Thậm chí đại năng đích thân tới, cả tòa Long Thiệu Trấn chỉ có một tôn chân vương, hẳn không có tìm nhầm người. Tàn Độc Vương Tần Doanh Quân, ngươi cứ nói đi. Hình Huyên cùng yếu đuối mạng che mặt nữ tử chính thức đối thoại. Tần Doanh Quân giật mình, điểm tên chỉ họ, đúng là chuyên môn vì nàng mà đến. Tàn Độc Vương, có vương tên, bên cạnh Tạ Ngọc Sơn Mộng ngây ngẩn cả người. Vương, phong vương rồi, yếu đuối mạng che mặt nữ tử không là nhân vương, mà là một tôn chân vương. Thân vệ trưởng cũng hậu chi hậu giác, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán rơi xuống. Tay cụt trung niên võ giả người một nhà thì rất là run chân. Lẫn nhau đỡ lấy mới có thể đứng thẳng, nhất là ôm qua Tần Doanh Quân thanh niên. Hắn còn có thể sống đến bây giờ thật sự là vạn hạnh. Thanh niên không cho rằng Tần Doanh Quân không có tổn thương. Không có phê hắn là đối hắn hữu hảo cảm giác. Hắn suy đoán là, ở trong mắt Tần Doanh Quân, bọn họ bọn người là sâu kiến. Dạo chơi nhân gian tiện tay có thể diệt. Chết sớm muộn chết một hồi đều là giống nhau. Sở dĩ hắn ôm Tần Doanh Quân lên ngựa lúc, đối phương không có lập tức phát tác giết hắn. Chẳng biết quý công tử lai lịch, có thể hay không cáo chi tìm Doanh Quân chuyện gì, nhưng lại yêu cầu Doanh Quân định biết gì nói nấy, nhưng có chỗ cầu Doanh Quân nhất định làm theo. Tần Doanh Quân nghiêm mặt ôm quyền, tuy là nữ lưu, hai đầu lông mày lại tràn đầy hiệp khí. Dứt lời, tại Hình Huyên trầm ngâm lúc, Tần Doanh Quân dưới chân linh lực phun trào, đem mặt đất oanh ra một cái động lớn. Vận dụng khinh công đã thẳng vào 100 mét không trung. Mặc kệ như thế nào, trước chạy trốn lại nói, ngàn dặm xa xôi tìm đến nàng, chuẩn không có chuyện tốt. Linh lực dư uy đem một bên thân thể yếu nhất mặt vuông thiếu nữ xé nát. Nành chúng tuyển năm tay cụt võ giả cùng thanh niên rơi lệ. Trốn được a? Huyền Nhi khóe miệng nhẹ câu, trong mắt cho ý chồng chất. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa thất sắc, từng giọt một hạt mưa trễ không, mỗi một điểm hạt mưa chính giữa có một vòng hạo đáng kim dương. Rất đặc biệt đẹp, thất sắc thiên địa bất quá chớp mắt liền đem trốn vào không trung Tần Doanh Quân che phủ. Làm nàng tốc độ trở nên chậm, đảm nhiệm linh lực tuôn ra, cũng vô pháp xé nát thất sắc thiên địa, khí độc mãnh liệt, đây là độc linh. Cùng lúc đó, trống rỗng hiện lên nửa hư nửa thật nọc độc, như một đầu màu đen sông lớn từ trên mặt đất kéo lên. Tại cùng thất sắc thiên địa va chạm, đây là Tần Doanh Quân phong vương ý niệm. Huyền Nhi dò xét trưởng vồ xuống, sinh tử ý niệm dưới, Tần Doanh Quân trong thân thể đại lượng thọ nguyên bị rút ra. Sau đó tiến vào thân thể nàng, chuyển đổi thành tu vi. Tần Doanh Quân một cái trở nên cực kỳ suy yếu. Này lên kia xuống, Tần Doanh Quân càng không có cơ hội. Linh lực ngưng bàn tay, đem hư nhược Tần Doanh Quân trấn áp mà xuống. Ép xuống đến Tạ Phủ. Tại Tạ Phủ lưu lại một dài 100 gạo, rộng hơn 40 mét bàn tay lõm. Bụi mù nổi lên bốn phía. Chờ bụi mù tán đi, Tần Doanh Quân bị áp với linh lực dưới bàn tay. Không thể động đậy chút nào. Một trưởng này dưới, Tả phủ cửa vừa vặn ở vào linh lực bàn tay biên giới, hóa thành chôn phấn, cũng quẹt vào trốn được chậm áo vàng ba sao linh tu. Kết cục chỉ có một chết, tay cụt trung niên võ giả miễn cưỡng hai người đào tàu. Hắn toàn bộ văn gia chỉ còn hắn cùng nhi tử hai người. Những người còn lại đều tại một trường này hạ chết rồi. Yêu quỷ đều bị một trường này ngộ sát mảng lớn. Tạ Ngọc Sơn cùng thân vệ trưởng trốn được nhanh nhất, sớm có trước gặp chi danh trốn xa. Dâu ria võ tu sau đó, tay cụt trung niên võ giả nhìn thấy ba người này trốn, mới mang theo nhi tử đi theo trốn. Nếu không chờ con mắt trông thấy linh lực bàn tay rơi xuống lại trốn. Tần Doanh Quân tôn này chân vương đều trốn không thoát. Càng đừng nói bọn họ những này sâu kiến. Sớm hài cốt không còn. Linh lực trong lòng bàn tay. Tần Doanh Quân nhận thua ngẩng đầu. Khóe miệng có tơ máu rơi xuống. Mỗi một tích linh huyết rơi xuống đất đều đem mặt đất ném ra hố nhỏ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hình Huyên, cùng là chân vương, cùng sơ nhập giai, nàng làm sao tại Hình Huyên thủ hạ không chịu được như thế một kích. Tựa như nàng trước kia gặp được chân vương đối thủ là giả giống như. Ta văn gia đã diệt, quyết định thoái ẩn giang hồ, ta nguyện đem ta văn gia tổ truyền độc bảo hiến cho xe trong kiệu đại nhân. Chỉ cầu đại nhân thả chúng ta một con đường sống. Để cha con chúng ta từ đây mai danh ẩn tích, giải quyết xong quãng đời còn lại, trốn qua một kiếp. Tay cụt trung niên võ giả không còn dám chờ. Đợi, những này người không đem bọn họ khi người, động thủ hạ hoàn toàn không chú ý hắn nhóm tồn tại. Sinh tử đều không thèm để ý, tay cụt trung niên võ giả lôi kéo thanh niên quỳ xuống đất. Đối với xe kiệu phương hướng không ngừng dập đầu. Mỗi đập một cái, gạch xanh bên trên đều thêm ra một đạo huyết ấn. Hắn lần thứ nhất rõ ràng nhận thức đến một câu hàm nghĩa. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, hắn chỉ cầu đối phương để bọn họ rời đi mảnh này không phải là. Tốt, xe trong kiệu, truyền ra hai chữ, tuy nhỏ, lại mang theo lớn lao uy năng, vương uy như thiên ngữ. Khiến tay cụt trung niên võ giả cùng thanh niên không tự giác nghe theo. Họ văn a ngược lại là hữu duyên. Xe trong kiệu, nửa cười nửa chào. Tay cụt trung niên võ giả cùng thanh niên mờ mịt nhìn chăm chú. Họ văn thế nào? Có vấn đề gì sao? Trước đem các người độc bảo lai lịch nói rõ. Nếu là phong ấn độc bảo thế giới chi bảo cùng các người tổ tiên huyết mạch không quan hệ. Các ngươi liền có thể đi. Xe trong kiệu, thiếu niên khẽ nói, thanh âm tuy nhỏ, lại khiến tay cụt trung niên võ giả hai người sắc mặt tái mét. Trông xe trong kiệu đại nhân vật ý tứ, nếu như thế giới chi bảo là bọn họ tổ tiên, có huyết mạch liên hệ, cần huyết mạch giải phong, vậy liền giết bọn họ giải phong, có nguy cơ sinh tử. Tay cụt trung niên võ giả chưa hề nói lời nói dối quyền lực. Đại nhân chuyện này là thật. Thanh niên nhịn không được truy vấn. Truy vấn dưới, tay cụt trung niên võ giả hoảng hốt. Sợ va chạm xe trong kiệu đại nhân vật. Hoặc là để không kiên nhẫn. Cũng may cũng không có. Đến đại nhân nhà ta cấp độ này. Không phải đại năng nóng mắt bảo vật đã không đến mức giết người diệt khẩu. Thiên hạ phong vương người, có thể làm sao đại nhân nhà ta gì? Yên tâm nói ra chính là, xa giá ngồi lấy lạc thư vương nhíu mày ngẩng đầu, một sợi nửa bước đại năng linh lực đè xuống. Thay Huyên Nhi, đem muốn mượn cơ hội xông phá linh lực bàn tay phong tỏa Tần Doanh Quân triệt để đè sấp dưới. Văn chết không được di động, nửa bước đại năng uy áp ra. Nháy mắt truyền khắp cả tòa Lăng Du phủ, tuy chỉ là một cái chớp mắt, đến nhanh đi cũng nhanh, lại khiến Lăng Du phủ con dân không một không gia tốc nhịp tim. Có trái tim tiên thiên thiếu hụt người, ở đây một đạo nửa bước đại năng uy áp dưới có đột tử phong hiểm. Kinh đến Lăng Du phủ sở hữu cường giả, kinh đến Lăng Du phủ phủ chủ, sau đó trùng điệp hướng lên báo cáo. Người bình thường khó mà phân biệt nửa bước đại năng cùng đại năng uy áp khác nhau. Chỉ cho là có đại năng hiển thế, không phải do không sợ hãi. Nửa bước đại năng, Tần Doanh Quân mặt xám như tro, sụi lơ trên mặt đất, không định lại có bất luận cái gì phản kháng. Nàng tuyệt vọng rồi, xe trong kiệu, dĩ nhiên thật là một tôn đại năng, xem ra còn không phải phổ thông đại năng, có thể cầm nửa bước đại năng khi phu xe. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đạt được xác định trả lời chắc chắn. Tay cụt trung niên võ giả liền đem tự thân biết được có quan hệ độc bảo tin tức toàn bộ nói ra. So hướng Tần Doanh Quân giảng càng nhiều càng tỉ mỉ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ